One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 535, chương 196, Ma Vương đẻ trứng. Ước chừng tại 300 năm trước, Đại Ma Vương Piccolo bị Quy Tiên Nhân cùng Hạc Tiên Nhân sư phó U Tai Đô lấy Ma Phu Ba phong ấn. Qua 5 năm thời gian, lúc này mới lần đầu xông phá phong ấn. Có thể nghĩ Đại Ma Vương Piccolo tâm tình vào giờ khắc này là đến cỡ nào kích động, ha ha. Thế giới bên ngoài thật là khiến người ta cảm thấy đặc sắc a. Đại Ma Vương Piccolo hít sâu một hơi, cả người giữ tợn nở nụ cười, biểu lộ nhìn 10 phần tham lam cùng quỷ dị. Cũng là ở thời điểm này, Đại Ma Vương Piccolo đồng dạng chú ý tới Hakuen, người gia hỏa này cũng là võ đạo người a. Đại Ma Vương Piccolo híp mắt, đồng thời còn nắm chắc nắm đấm của mình. Cũng tốt, đã dạng này, ngươi liền làm ta vừa giải trừ phong ấn cái thứ nhất tế phẩm a. Lúc nói lời này liền nhìn thấy Đại Ma Vương Piccolo bỗng nhiên vọt qua. Cả người trực tiếp hóa thành một đạo lục sắc tàn ảnh hướng phía Hakuen phương hướng sói sói sung. Kích tới, Hakuen lạnh lùng. Đối với 7 viên ngọc rồng thế giới bên trong Đại Ma Vương Piccolo hắn vẫn là có hiểu biết. Nhìn, đây là một cái liều lĩnh điên cuồng ra hỏa. Trêu chọc ta, cái kia liền là chính ngươi muốn chết. Bạo liệt ma quang pháo. Lúc này nhìn thấy Đại Ma Vương Piccolo bỗng nhiên huy động cánh tay. Một đạo cự ma quang pháo trực tiếp tại cánh tay của hắn bên trong hình thành. Ngay sau đó ầm vang phía dưới liền hướng phía đối diện Hakuen oanh kích tới. Ầm ầm, Thái Dương Quyền, Hakuen khí tức chấn động, cả người trực tiếp nương tựa theo Thái Dương Quyền chỗ bảo phát đi ra tia sáng chói mắt chấn lan ra. Hết thảy, hai cỗ lực lượng bỗng nhiên bộc phát ở cùng nhau, tạo thành to lớn lực trường không gian. Sau một khắc, Đại Ma Vương Piccolo bỗng nhiên lóe lên một cái, một quyền nhanh chóng hướng phía Hakuen đánh sâu vào tới. Ma quang pháo, Đại Ma Vương Piccolo bàn tay thình lình bắn ra một đạo Kikoha. Đối Hakuen tiến hành song trọng đả kích. Phanh, Hakuen tụ lực, trực tiếp một quyền nghênh đón tiếp lấy. Chỉ nghe được ầm vang một tiếng, hai bóng người ở trên bầu trời thình lình xen lẫn thời điểm trực tiếp kích lan ra vô số khí lãng. Ngay sau đó liền nhìn thấy Đại Ma Vương Piccolo như là gãy mất dây phong bút trực tiếp bay ngược ra. Ngoài, rơi thẳng tại ngàn mét có hơn mới hoàn toàn ngừng thân hình. Gia hỏa này, lực lượng thật mạnh, trải qua đơn giản giao phong về sau. Đại Ma Vương Piccolo đối với Hakuen thực lực đã có một thứ đại khái hiểu rõ. Cũng bởi vậy, thần sắc của hắn càng nhiều một tia ngưng trọng. Hakuen lại không cùng Đại Ma Vương Piccolo suy tư nhiều như vậy. Chỉ thấy cả người hắn ở trên bầu trời trực tiếp xẹt qua một tia sáng. Tiếp theo cả người liền hướng thẳng đến Đại Ma Vương Piccolo phương hướng uyển như ánh sáng lại. Lần nữa xung kích tới. Tốc độ của hắn rất nhanh, cơ hồ liền là trong nháy mắt liền vọt tới ngàn mét có hơn Đại Ma Vương Piccolo trước mặt. Đồ đôn dây, trước đó Hạc Tiên Nhân chiêu thức lại lần nữa diễn dịch đi ra. Hakuen hư không một chỉ, một tia sáng liền trực tiếp từ đầu ngón tay của hắn khuấy động mà ra. Mang theo tấm lụa quang mang hướng phía Đại Ma Vương Piccolo phương hướng xung kích tới. Sóng xung kích, Đại Ma Vương Piccolo chấn động mạnh một cái, sau đó liền nhìn thấy ngàn vạn khí lãng lấy hắn làm trung tâm mãnh liệt chấn động đi ra. Một tầng tiếp lấy một tầng, như là biển cả sóng lớn, oanh, vô số khí lãng như là tấm chắn trực tiếp cùng đô đôn dây đánh vào cùng một chỗ. Một chút xíu triệt tiêu lấy Hakuen đô đôn dây, phanh. Bất quá Hakuen chỗ thả ra đô đôn dây thực lực so sánh với Đại Ma Vương Piccolo sóng xung kích hiển nhiên mạnh mẽ không ít, vẻn vẹn chỉ là chặn lại một cái chớp mắt, liền nhìn thấy đô đôn dây như là mang theo vô số trùng kích chi lực trường mâu hung hăng xuyên thấu. qua vô hình sóng xung kích, hướng phía Đại Ma Vương Piccolo thân thể mà đi. Đại Ma Vương Piccolo con người bỗng nhiên co vào. Tại thời khắc này hắn thậm chí đều cảm giác được một cỗ mười phần hoảng sợ khí tức. Phốc phốc, hết thảy phát sinh thật sự là quá nhanh. Nhanh đến cho dù lấy Đại Ma Vương Piccolo tốc độ đều chưa kịp phản ứng. Cũng bởi vậy lồng ngực của hắn vị trí trực tiếp bị còn mang theo dư lực đô đôn dây trúng đích. Trực tiếp xuyên thấu qua một cái động lớn tanh máu tươi màu lục trực tiếp bắn tung tóe đi ra. Đại Ma Vương Piccolo kêu lên một tiếng đau đớn. Cả người tiếp theo ở trên bầu trời không ngừng chớp động. Trong mắt của hắn cũng đều đi theo sung huyết. Rất hiển nhiên đối với Hakuen cử động cảm thấy vô tận phẫn nộ. Đại Ma Vương Piccolo chấn động mạnh một cái. Cả người lại lần nữa hướng phía Hakuen phương hướng xung kích tới. Mao Energy Way. Trong nháy mắt chỉ thấy Đại Ma Vương Piccolo há miệng thời điểm. Một cái nguyên tử quang đạn trực tiếp nuốt phun ra. Tựa như tia chớp hướng phía Hakuen phương hướng hung hăng xung kích tới. Hakuen lạnh lùng, tại đối mặt Đại Ma Vương Piccolo quang đạn trùng kích lộ ra 10 thong dong. Sau một khắc liền nhìn thấy cả người hắn trực tiếp một quyền hướng phía quang đạn oanh kích tới. Oanh, khi Hakuen nắm đấm cùng quang đạn đánh vào cùng nhau thời điểm trên bầu trời lục nhưng bạo phát ra. Một cỗ hào quang sáng chói. Ngay sau đó quang đạn liền trực tiếp tiêu tán ra. Gia hỏa này, chấm ngoặc kép, Đại Ma Vương Piccolo không biết làm sao hình dung tâm tình vào giờ khắc này. Hakuen lúc này lại độ hóa làm một đạo tàn ảnh. Ngay sau đó bàn tay lớn vồ một cái, hung hăng hướng phía Đại Ma Vương Piccolo phương hướng đập đánh tới. Phanh, bất ngờ không đề phòng. Đại Ma Vương Piccolo lập tức bị Hakuen một kích này cho vỗ trúng. Cũng may thân thể của hắn cường độ cũng không tệ lắm. Tại bị Hakuen đập đánh trúng thời điểm cả người chỉ là nhục thể băng liệt. Sau đó phun trào ra máu tươi bay ngược ra ngoài xoạt xoạt. Xoạt xoạt, ngay lúc này, liền nhìn thấy Đại Ma Vương Piccolo cố nén trên thân thể mang đến đau đớn. Cả người trực tiếp quanh quẩn ra vô số lục sắc quang mang. Phảng phất là tạo thành một cái cự đại ánh sáng cách đem chính mình trói buộc ở trong đó. Không có chờ Bách Viêm đánh tới. Lúc này liền nhìn thấy Đại Ma Vương Piccolo há to miệng. Từ trong miệng của hắn thế mà trực tiếp phun ra to lớn trứng. Đẻ trứng. Với lại Đại Ma Vương Piccolo nôn trứng đẻ trứng tốc độ rất nhanh. Cơ hồ liền là trong nháy mắt, liên tiếp 5 cái trứng liền trực tiếp từ trong miệng của hắn nuốt phun ra tại cảm giác được Hakuen. Lực lượng về sau, Đại Ma Vương Piccolo lựa chọn muốn lưu lại cho mình một đầu đường lui. Không phải chết như thế nào cũng không biết, hắn còn không có hủy diệt thế giới. Tại sao có thể chết tại Hakuen trong tay? Hakuen nhíu mày. Khi nhìn đến Đại Ma Vương Piccolo bỗng nhiên đẻ trứng thời điểm, hắn đã có chút hiểu rõ ra, bất quá đối với hắn mà nói cả người lại không quan trọng. Hắn thình lình một cái trùng kích, như là lưu quang hung hăng hướng phía Đại Ma Vương Piccolo oanh kích tới. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.